Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1944, chương 1946. Đây coi là kỳ mộ hay lại là gặp gỡ đây? An Lâm bị Bạch Hổ dứt khoát cự tuyệt làm có chút mộng. Tại sao? Hắn tràn đầy không hiểu hỏi. Bởi vì ta con gái yêu hắn, ta không quản được nữ nhi của ta. Cho nên Dương Viễn sự tình, nữ nhi của ta không buông tay, ta muốn nhúng tay vào không được. Bạch Hổ tràn đầy bất đắc dĩ nói. An Lâm kinh hãi, Tiểu Tiểu Lan kinh hãi, Mạc Hải cũng kinh hãi. Bạch Hổ con gái yêu Dương Viễn. Ngoạn tao, Dương Viễn như vậy nghiêu bức sao? Mạc Hải nhất thời cảm giác mình thật vô dụng, được không không chịu thua kém. Hắn đang khổ cực đào quáng thời điểm, Dương Viễn đã đem Bạch Hổ con gái cũng cho cấu kết. Nhân so với nhân khí người chết a, xin hỏi ta có thể với Dương Viễn nói chuyện điện thoại sao? An Lâm lại hỏi, dĩ nhiên có thể, các ngươi có thể thật tốt trao đổi một chút. Thực ra ta cũng không phản đối Dương Viễn theo ta con gái chung một chỗ. Hết thảy đều xem bọn hắn ý nguyện. Bạch Hổ đang đối với đợi trong chuyện này, ngược lại là lộ ra ngoài ý muốn sáng suốt. An Lâm còn tưởng rằng Bạch Hổ là cái loại này tính cách nổ tung, động một chút là muốn tiêu diệt người khác cả nhà hung thú. Bây giờ nhìn lại, đối phương còn rất thông tình đạt lý a, là bởi vì đối con gái cưng chiều, hay là bởi vì thực lực của hắn địa vị. Rất nhanh, Dương Viễn thanh âm xuất hiện ở trong máy bộ đàm, lộ ra nhất là kích động. An Lâm, thật là ngươi sao? Hứa Tiểu Lan thừa kế thánh vị. Nguyên lai ở tinh vực cực nam chém chết Chu Tước thật đúng các ngươi. Dương Viễn hết sức kích động vừa nói. An Lâm đều nhất nhất làm trả lời thẳng. Cho dù đã có chuẩn bị tâm tư, Dương Viễn nghe được xác nhận lời nói sau, vẫn là cảm khái không thôi. Thật không nghĩ tới, ngươi và Hứa Tiểu Lan sư muội lại liên quan thành như thế kinh thiên động địa đại sự. Lần này chúng ta nhân tộc đối kháng thiên nhân tộc lại nhiều mấy phần hy vọng. Dương Viễn nói, An Lâm rất vui vẻ yên tâm. Dương Viễn vừa gặp phải chuyện này, có thể lập tức nghĩ đến nhân tộc. Dương Viễn lão ca, ngươi đang ở đây Bạch Hổ lãnh địa là chuyện gì xảy ra a? Nghe nói ngươi với Bạch Hổ tiểu muội. Hắc hắc hắc, An Lâm cười hắc hắc nói. An Lâm ngươi cũng đừng trò cười ta. Ai? Dương Viễn mặt lộ bất đắc dĩ. Ta âm sai Dương Thác, dùng thánh hỏa giúp Bạch Hổ con gái Bạch Tiểu Hổ thanh trừ trong cơ thể hàn độc. Vốn là dự định kết một cái thiện duyên mà thôi, không nghĩ tới lại kết liễu một cái nhân duyên. Bây giờ Bạch Tiểu Hổ đối với ta triển khai điên cuồng theo đuổi, thậm chí ở biết ta là vợ chồng sau, sẽ không để ý, tuyên bố không ngại hai nàng cùng chung một chồng. An Lâm cặp mắt nóng bỏng, thật là giỏi. Tiểu Tiểu Lan mút lấy ngón út, mắt liếc nhìn An Lâm. An Lâm lúc này giận tím mặt nói, đây quả thực là hổ tính vặn vẹo, đạo đức luân tang, Bạch Tiểu Hổ làm như vậy thật là không biết xấu hổ. Ai, đáng tiếc, ta không cách nào thông qua Bạch Hổ con đường này đến giúp ngươi. Vậy chính ngươi có biện pháp gì hay không? Đi tới Chu Tước lãnh địa, chúng ta đồng thời trở về. Ta thử một chút, Bạch Tiểu Hổ một mực đi theo ta. Nhức đầu a, quả thực không được, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo Bạch Tiểu Hổ đồng thời hồi Thái Sơ Đại Lục rồi. Dương Viễn tràn đầy khổ não nói. An Lâm thầm nghĩ, cái này không càng tốt sao? Nhưng hắn nói không ra lời, nói chỉ là câu, Dương Viễn huynh, bảo trọng, chúng ta chờ ngươi mấy ngày. Mấy ngày nay ta cùng Tiểu Lan đều tại Chu Tước lãnh địa. Lại đóng nói một chút, hai người liền treo truyền tin. Mạc Hải cảm khái nói, ai cũng không biết Dương Viễn sư huynh đây là kỳ ngộ hay lại là tao ngộ. Mặc dù thu được Bạch Hổ hạch tâm truyền thừa, lấy được rất nhiều Bạch Hổ ban cho bảo vệ, nhưng là nhiều hơn một cái cực kỳ quấn quýt Bạch Tiểu Hồ. An Lâm không nhịn được nhìn Mạc Hải, liếc mắt, là kỳ ngộ hay lại là gặp gỡ? Người tâm lý thật không có đếm số sao? Đạt được đỉnh cấp truyền thừa, đón dâu Bạch Hổ Mỹ, đi về với ý tu sĩ đỉnh phong. Cái này không kêu kỳ ngộ tên gì? Chậm một chút, An Lâm bắt đầu đẩy thông huyền vũ truyền tin. Này, Chu Tước Nữ Đế, ta đại biểu huyền vũ nhất tộc, hướng ngài thành công thừa kế thánh vị biểu thị chúc mừng. Cũng hy vọng giữa chúng ta trao đổi hợp tác có thể càng ngày càng tốt. Huyền Vũ vừa tiếp thông, truyền âm phù, liền bắt đầu tự thuyết tự thoại. Phảng phất rất không có nhiều thời gian tựa như, hứa Tiểu Lan, ô oa oa, cho nên, ế, Huyền Vũ nghe được thanh thúy non nớt thanh âm. Thanh âm dừng một chút, Chu Tước, Huyền Vũ hỏi, ê a, Tiểu Tiểu Lan kêu, Huyền Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sau đó, tự nhiên lại vừa là người giám hộ kiêm đại ngôn nhân An Lâm ra sân. An Lâm với Huyền Vũ ba lạp tán gẫu trong chốc lát. Còn chưa bắt đầu hỏi thượng quan nghệ sự tình đâu rồi. Huyền Vũ dĩ nhiên cũng làm chủ động nhắc tới nàng. Ai, không nói gạt ngươi, bây giờ ta ngay tại chữa thương đâu rồi. Huyền Vũ tâm nguyên gặp ngoài ý muốn tổn thương. Bây giờ ta đang liều mạng áp chế Huyền Vũ tâm nguyên cắn trả. Nếu không nhất định tới cửa viếng thăm chúc mừng. Huyền Vũ mặt đầy sầu khổ nói. Ô, là ai lợi hại như vậy? Lại có thể để cho ngài Huyền Vũ tâm nguyên cũng gặp gỡ tổn thương. An Lâm nhất thời có hiếu kỳ. Là một cái nữ tu sĩ. Ai? Ta cũng không biết cùng với nàng có hay không quan. Ngược lại nàng sau khi đến. Ta xui xẻo chết. Ta hoài nghi đây là cừu địch len lén phái cho ta nhân quả luật vũ khí. Huyền Vũ nhắc tới chuyện này. Chính là trở nên đau đầu. Ngay sau đó. Nó đem huyền cầu vô nước. Nuốt mất tinh cầu. Thải hồng nói thiên. Đột nhiên rơi xuống mưa to. Hỗn độn lôi đình. Đánh bất ngờ Huyền Vũ tâm nguyên sự tình, đều nhất nhất với An Lâm tố khổ, mặc dù từng cái sự kiện đều là hiện tượng tự nhiên, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, vô số loại trùng hợp chung vào một chỗ, liền tuyệt đối không đơn giản, cái này thượng quan nghệ tuyệt đối có vấn đề. Huyền Vũ giải quyết dứt khoát nói, cho nên ta đem nàng nhốt ở trong tù, dự định từ từ thẩm vấn. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Hải, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bọn họ nghe được cái gì? Thượng quan nghệ, Cầm Thảo, thượng quan nghệ sư tỉ tay ếch hào quang đã như vậy nghiêu bức sao? Đều bắt đầu ở Huyền Vũ trong lĩnh vực đại sát tứ phương. Mạc Hải phảng phất gặp to lớn gõ, tựa như hải sâm một loại ngồi chồm hổm dưới đất. Ta thật vô dụng. Thế nào ta như vậy vô dụng, các ngươi từng cái chiếc nhẫn người cầm được đều tại thánh thú lãnh địa phong sinh thủy khởi. Chỉ một mình ta, chỉ xứng ở Chu Tước lãnh địa đào quáng. An Lâm không nhịn được lần nữa nhìn Mạc Hải liếc mắt. Phong sinh thủy khởi, thượng quan nghệ sư tỷ cũng ngồi xổm phòng giam nữa à? Cái này cũng có thể gọi phong sinh thủy khởi. Đúng như vậy, Huyền Vũ đạo hữu. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Này cùng thời điểm là Chu Tước Nữ Đế ý tứ. An Lâm nhắm mắt nói. Có yêu cầu gì? Các người cứ việc nói. Ta nhất định tẫn ta có thể đi trợ giúp các ngươi. Huyền Vũ trả lời cực kỳ sảng khoái. Cơ hồ là vỗ ngực nói. An Lâm giọng nghiêm túc nói. Cái kia, thượng quan nghệ thực ra là bằng hữu ta. Ta bằng vào ta đường bát tàng danh nghĩa bảo đảm. Những thứ này chuyện xui xẻo thật không có quan hệ gì với thượng quan nghề. Ngài liền đem nàng đem thả đi. Huyền Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối diện một trận lâu dài yên lặng. Ta hiểu được. Huyền Vũ đột nhiên nói. Đa tạ Huyền Vũ nói. Ta hiểu được. Hết thảy các thứ này đều là âm mưu. An Lâm lời còn chưa nói hết. Huyền Vũ liền cưỡng ép ngắt lời nói. các ngươi cùng nàng là bằng hữu. Ta biết rồi, các ngươi đều là cao cấp nhất thích khách. Các ngươi nhiệm vụ phải đi Chu Tước lãnh địa ám sát Chu Tước. Thượng quan Nghệ nhiệm vụ là tới Huyền Vũ lĩnh vực ám sát ta. Các ngươi thành công, mà Thượng quan Nghệ bị đa mưu túc trí ta khám phá. Bây giờ các ngươi lại tẩy trắng lên bờ, muốn đường hoàng lấy Chu Tước danh nghĩa phải về Thượng quan Nghệ. Thành thật khai báo, cho các ngươi chiếc nhẫn rốt cuộc là ai? Nếu như ta đoán không lầm, Bạch Hổ có phải hay không là cũng có các ngươi bằng hữu à? Thanh Long có phải hay không là cũng có các ngươi bằng hữu à? Huyền Vũ cười lạnh nói, ha ha ha, ngu xuẩn, ta mới có thể mắc lừa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,